Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2357, độc nhãn long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu eo biển thập ngũ lục. Ở một nơi tránh gió vùng biển, độc nhãn long thuyền đội và thập tam yêu thuyền đội hội tụ ở một nơi. Bất quá bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là ở các loại tin tức, bọn họ cũng không có chờ rất lâu. Rất nhanh, liền có tin tức truyền tới. Lão đại, đại đường thuyền đội bị thuyền Âu Quốc đội cho bỏ rơi. Bây giờ bọn họ khoảng cách đã có 10 hải lý. 10 hải lý đã là một cái khoảng cách rất xa. Nếu như quân đường muốn đuổi kịp thuyền Âu Quốc đội mà nói, có thể cần nửa ngày thời gian. Hơn nữa còn là ở thuyền Âu Quốc đội thả chậm tốc độ, thậm chí là dừng lại dưới tình huống. Lấy được tin tức này, độc nhãn long sững sốt một chút, chặt tiếp theo chính là mừng rỡ, nói, thật là trời cũng giúp ta à, trời cũng giúp ta, thập tam yêu, ta mang thuyền của ta đội đi chặn lại đại đường thuyền đội. Ngươi mang thuyền của ngươi đội đi chặn lại thuyền Âu Quốc đội. Chúng ta mỗi người diệt một cái là được. Sự việc đối với chúng ta rất có trợ giúp. Chúng ta không cần qua hơn phiền toái. Vốn là, bọn họ còn muốn giải khai đại đường và thuyền Âu Quốc đội. Nhưng bây giờ, đại đường và thuyền Âu Quốc đội mình rời đi trước. Vậy bọn họ liền tiết kiệm nhiều việc. Trực tiếp phái binh đi chặn lại là được. Thập tam yêu gật đầu một cái. Ngay sau đó mang mình thuyền đội lên đường. Bên này, độc nhãn long tinh thần chấn động một cái, nói, lên đường. Độc nhãn long thuyền đội ào ào lên đường. Thuyền con của bọn họ không có đại đường và Âu Quốc lớn, nhưng vậy không kém nhiều ít. Giống như bọn họ như vậy không cần đi quá xa người mà nói, như vậy thuyền bè là thích hợp nhất bọn họ. Bởi vì làm cái này thuyền bè ở trên mặt biển càng thêm linh hoạt, bao vây những thuyền kia đội càng là nhanh nhẹn. Mấy chục chiếc thuyền đội chỉ như vậy ở trên mặt biển đi, bọn họ cách đại đường thuyền đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chính giữa trưa tới, ánh mặt trời có chút sắc bén thời điểm, bọn họ cùng đại đường thuyền đội chạm mặt. Mà làm những hải tặc này thấy đại đường thuyền đội thời điểm, bọn họ ánh mắt bên trong có tham lam, có hưng phấn. Đây chính là dê béo à. Nếu như trên thuyền có đàn bà nói, bọn họ cuộc sống sẽ thành tốt hơn qua. Bao vây bọn họ, độc nhãn long từ trước đến giờ không thế nào thích nói nhảm. Hắn như thế cao giọng kêu liền sau đó, hắn thuyền đội liền lập tức bắt đầu bao vây đại đường thuyền đội. Mà lúc này đại đường thuyền đội lên, Tần Thiên và những thứ khác một ít quân đường tướng sĩ cũng lộ vẻ rất bình tĩnh. Bọn họ cũng không có bị những hải tặc này dọa cho đến. Bọn họ thật giống như căn bản cũng không có đưa cái này coi ra gì. Mặt trời cay độc cay phơi, trên biển đều giống như bất chấp hơi nước. Tần Thiên nhìn những cái kia không ngừng bao vây bọn họ thuyền hải tặc, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hai bên thuyền đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rất nhanh, bọn họ khoảng cách đạt tới khoảng cách an toàn, khoảng cách gần nhất. Chỉ cần tiến lên một bước, có thể chính là nguy hiểm. Lúc này, bao vây đã tạo thành, hai bên đều ngừng lại. Người trên thuyền nghe, đem các người hàng hóa và người phụ nữ cũng cho chúng ta lưu lại. Ta có thể tha các người tánh mạng. Có thể nếu như các người không chịu lưu lại, ta sẽ để cho các người chết, không có chỗ chôn. Ta sẽ đem các người cũng giết đi. Sau đó này nơi này cá biển, không sợ nói cho các người. Trước kia ta liền gặp phải qua các người đại đường thuyền đội. Bọn họ rất thức thời, cho nên bọn họ rất nhiều người đàn ông cũng còn sống rời đi. Các người vậy phải thức thời một chút. Nếu không các người sẽ chết rất khó xem. Độc nhãn long đứng ở trên bong cao giọng la hét. Mà đang ở hắn như vậy la hét thời điểm, Tần Thiên trong mắt đông lại một cái. ánh mắt bên trong sát khí lộ ra. Nổ súng, Tần Thiên đột nhiên quát một tiếng. Ngay sau đó, tất cả cài đặt lửa pháo thuyền lớn cũng cây đuốc pháo cho sáng đi ra. Lửa pháo bày ra sau đó, ùng ùng tiếng vang liền oanh tạc đã qua. Những hải tặc kia còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Không hề thiếu thuyền hải tặc liền trực tiếp bị lửa pháo đánh trúng. Những hỏa pháo này uy lực rất lớn. Đánh trúng những hải tặc này thuyền sau đó, trên thuyền rất nhiều hải tặc lập tức liền bị oanh nổ chết. Trừ cái này ra, thuyền hải tặc cũng đều bị nổ ra lỗ thủng. Rối rít lật thuyền, thuyền chìm, trên mặt biển, nhất thời một phiến kêu rên. Ùng ùng tiếng vang không dứt. Độc Nhãn Long hoàn toàn mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là cái gì? Chúng ta thuyền làm sao liền chìm? Người chúng ta làm sao liền chết? Đây là cái đồ gì? Uy lực vậy quá lớn một chút đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Độc Nhãn Long trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này, không có người có thể trả lời hắn nghi vấn. Những hải tặc kia vốn đều là thứ liều mạng. Bọn họ là không sợ chết. Nhưng bây giờ bị lửa pháo oanh tạc, bọn họ sợ muốn chết. Bọn họ cả người đều là run run. Bọn họ muốn chạy trốn. Đặc biệt muốn chạy trốn. Một vòng thuyền hải tặc, một vòng oanh tạc sau đó, một nửa thân thuyền bắt đầu chìm xuống. Khác một ít, cũng đều đã bị đánh nổ hư hại. Bắt đầu lật thuyền. Thật đúng là, cũng chỉ có mấy chiếc thuyền. Độc Nhãn Long thuyền bè tương đối gần chót. Lúc này còn không có bị đánh nổ đến. Lão đại, cái này đại đường không dễ chọc à. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Chạy thoát thân đi, mau trốn mệnh đi. Có người kêu như thế một tiếng sau đó. Độc Nhãn Long nhất thời kịp phản ứng. Hắn vậy lập tức kêu. Lui về phía sau. Lui về phía sau, cũng cho ta lui về phía sau. Có thể lui về phía sau. Vậy cũng chỉ còn lại có mấy chiếc thuyền. 400 người đến. Bây giờ có thể vậy cũng chỉ còn lại có trên dưới 100 người. Những người khác không phải là bị oanh tạc chết, chính là rơi xuống nước. Nơi này vùng biển rất sâu, rơi xuống nước sau đó, mạng sống cơ hội là rất nhỏ. Trừ phi hắn vận khí không tệ. Mấy chiếc thuyền hải tặc bắt đầu lui về phía sau. Tần Thiên thấy cái này sau đó, vung tay lên, hét, truy kích, đại đường thuyền đội bắt đầu truy kích. Đây quả thực là một tràng không có bất kỳ huyền niệm gì chiến tranh. Đây là nghiền ép mà đại đường đối mặt địch nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu đắc tội bọn họ đại đường, vậy liền phải trả giá thật lớn. Mà đây giá phải trả, là chết giá phải trả. Đại đường thuyền đội bắt đầu gia tăng tốc độ tiến về trước. Những hải tặc kia thuyền thân thuyền tiểu, tốc độ vốn là muốn nhanh một chút. Nhưng tại đại đường thuyền đội trước mặt, bọn họ tốc độ lộ vẻ được có chút buồn cười. Đại đường thuyền đội rất nhanh liền đem khoảng cách cho kéo gần lại. Tiếp theo mấy pháo oanh nổ đã qua. Trước mặt mấy chiếc kia thuyền hải tặc nhất thời liền bắt đầu chìm xuống đứng lên. Người trên thuyền chết chết, rơi xuống nước rơi xuống nước. Đại đường thuyền đội tiếp tục đi tới trước, thấy rơi xuống nước liền lại cho bọn họ bổ một mũi tên, đưa bọn họ về Tây. Tha mạng à, tha ta, Độc Nhãn Long ở trong nước không ngừng đập thình thịch. Hắn xây ánh mắt rớt đồ. Hắn cái đó ánh mắt lại là tốt. Hắn không ngừng kêu cứu, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ hối hận muốn chết. Mình tại sao liền nghĩ đến đắc tội đại đường đâu? Trước đây, vậy chưa nghe nói qua đại đường rất lợi hại à? Lần này thật là chết người. Mà đang ở hắn như vậy không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tha ngươi, đó là các ngươi lên đế sự việc. Giết, trên mặt biển, rất nhanh lại thêm một cổ thi thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.